Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nếu thân phận này thuộc về một người đàn ông khác cô ta cũng sẽ thích thôi. Nếu cô ta phát hiện ra mình không thể bắt mối với nhà họ Đế, chúng ta, cô ta sẽ lùi lại mà chọn người khác kém hơn bố một chút nhưng ít nhất phải là người thừa kế của đại gia. Hàng đầu, cậu bé không hiểu ra, gật đầu, ô con hiểu rồi. Chỉ cần chúng ta loan tin cô ta là một người đàn bà xấu xa ra, những người đàn ông tốt của các nhà đại một gia sẽ không để ý đến cô ta nữa, cô ta sẽ không thể cưới ai nữa. Đế Vân Hy ấn vào mũi cậu bé con rồi khen, thông minh lắm, hai, nhưng mà bố ơi, bố không muốn cưới cô ta thì không có nghĩa là người khác cũng không muốn cưới cô ta. Thực ra trông cô ta cũng được, người có sáu thể thi đỗ vào Thanh Hoa đều học rất giỏi, chưa biết chừng sẽ có một người đàn ông tốt mắt mờ thích cô ta đấy. Không đâu, Đế Vân H9Y trả lời chắc nịch, cô ta từng làm tổn thương mẹ con và con, bố chỉ cần công khai chuyện. Cô ta làm ra thì sẽ không có người đàn ông tốt nào thích cô ta đâu. Thực sự có người mắt mù thích cô ta thì chúng ta cũng có thể khiến đối phương trở nên nghèo rớt mồng tơi. Thế nên con trai à, chăm chỉ học hành, hướng về tương lai, chỉ cần mình trở thành người khống chế thì cuộc đời của con mới không bị người khác khống chế hay coi. Thường, biết chưa? Vâng, cậu bé vui vẻ rồi gật đầu thật mạnh, còn hơn một cái lên má Đế Vân Hy. Lăng Tư Kỳ và giáo sư Lư nghe hai bố con nói chuyện không kìm được mà giật môi. Chỉ có Đế Vân Tiêu, Đế Cảnh Thiên và Chiến Lệ Xuyên không hề thể hiện ra điều gì bất thường. Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cá mập nuốt cá lớn, cá voi nuốt cá mập. Vương Tử Ninh tuyệt vọng nhìn Đế Vân Hy lấy chính mình ra làm ví dụ tiêu cực để dạy dỗ đầu con hoang kia tim bị acid ăn mòn, nhưng đồng thời cô ta cũng thấy rất sợ hãi. Vì sao anh lại làm vậy với em chỉ thích anh thôi mà, thích anh cũng là sai sao, hơn nữa em chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh, vì em luôn thấy mình vẫn chưa đủ hoàn hảo. Cho dù em thích anh thì cũng là âm thầm thích anh, bởi vì em muốn em sẽ đến tìm anh khi mình đã trở nên hoàn hảo. Vương Tử Ninh không bao giờ muốn nói chuyện với Đế Vân Hy một cách ngang ngược như thế này, nhưng khi cô ta phát hiện ra trong lúc cô ta đang âm thầm cố gắng chăm chỉ dùi mài thì người phụ nữ mà cô ta coi thường nhất lại lén lút bắt mối với nam thần của cô ta, sự ấm ức bướng bỉnh trong lòng cô ta lập tức bùng lên. Đây là cảm giác điên cuồng của một con sư tử đang tàn xá tờ phía trước, khó khăn lắm mới săn được con mồi, để lại phía sau thì lại bị linh cẩu lén trộm đi mất. Nếu hôm nay Đế Vân Hy đi cùng với một người phụ nữ khác, cho dù là một người phụ nữ thuộc gia tộc hạng ba thôi, thậm chí là không có bất cứ chỗ dựa nào, cùng lắm thì cô ta sẽ nghĩ rằng hai người không xứng đôi, muốn tiếp tục tranh giành, nhưng chắc chắn sẽ không tranh cãi với Đế Vân Hy một cách điên cuồng như thế. Lễ này, Cảnh Thiên thực sự không chịu nổi nữa, giễu cợt, cái cô này nực cười thật đấy, cái gì gọi là vì sao anh trai tôi lại làm vậy với cô? Chẳng lẽ cô không hiểu vì sao anh trai tôi lại làm vậy với cô sao? Cô chặn đường chị dâu và cháu tôi, không cho họ đi, lại còn sỉ nhục. Họ, anh trai tôi là chồng chị dâu tôi, là bố ruột của cháu tôi, không cho người đánh chết cô là cô đã nên cảm ơn rồi, ai cho cô thể diện mà để cô chất vấn anh tôi thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô thích anh ấy thì anh ấy nên thích cô à? Không nói cả thế giới nhé, cũng không nói cả nước nhé, chỉ xét Nguyên Châu Đế thôi, số phụ nữ hoàn hảo hơn cô và thích anh tôi còn nhiều lắm, nói như cô thì anh tôi ít cũng phải cưới hơn trăm cô thì mới nhìn đến chỗ cô. Được, cách chương.